Xin chào mọi người, nhà lưu truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Nếu ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà lưu truyện nhé. Và bây giờ, lưu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Lưu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Có lời này của cháu, bà nội yên tâm rồi. Sau này nhà họ Phương chúng ta có thể trở thành hào môn số 1 ở Vân Hải hay không đều phải trông chờ vào cháu đó. Phương Thâm rất nhanh đã được bà cụ sắp xếp đến trụ sở chính nhà họ Phương, nhận chức giám đốc điều hành, quyền lực chỉ sau mỗi bà cụ. Phương Thâm ngồi khoanh chân trong văn phòng giám đốc vô cùng nhàn nhã. Đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, là số điện thoại từ nước ngoài. Phương Thâm lập tức trở nên cảnh giác, run rẩy bấm nhận điện thoại. Alo, Mr. Wang, nợ tiền đánh bạc tưởng trốn về nước là xong à? Một giọng tiếng Trung lơ lớ kỳ cục vang lên trong điện thoại. Phương Thâm hoảng hốt. Anh, sao anh tìm được tôi? Ha ha, anh nên biết sớm hơn mới phải. Sòng bạc Las Vegas có cả kho dữ liệu về những tay chơi bạc người Hoa. Anh tưởng anh thoát nổi à? Tôi cho anh thời gian một tháng, ngoan ngoãn nộp 40 triệu đô la ra đây. Nếu không, tôi không dám đảm bảo anh sẽ đột nhiên ra đi trong giấc ngủ lúc nào đâu. Được, được, anh đừng vội, tôi đã về nhà họ Vương rồi. Hiện giờ tôi là giám đốc điều hành ở đây. Tôi có tiền, các người hãy chờ tôi. Điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp, sau đó là giọng nói lạnh lùng. Càng sớm càng tốt. Vương Thâm nặng nề tựa lưng vào ghế, cảm giác như cả lưng áo đã ướt đẫm. Anh ta biết rõ đám người này kinh khủng như thế nào, nếu không đưa tiền thì sẽ chết chắc. Thực ra anh ta đã bỏ việc học ở nước ngoài từ lâu rồi, vừa sang bên đó đã dính vào cờ bạc, mới đầu đánh nhỏ ăn nhỏ, càng về sau càng chơi lớn. Cược 10 lần thì thua 9, Vương Thâm không những lấy hết tiền bố mẹ để lại mà còn nợ một khoản lớn. Đến nay, lãi mẹ đẻ lãi con lên đến con số 40 triệu đô. Sau khi bình tĩnh lại, Vương Thâm dường như nhớ ra gì đó. Anh ta vội vàng gọi điện cho phòng tài chính. Cha giúp tôi, hiện giờ nhà họ Vương có bao nhiêu tiền mặt? Vâng, thưa giám đốc Vương, tôi vừa tra xong. Hiện tại tập đoàn Vương Thị có khoảng 300 triệu tiền mặt khả dụng. Cúp máy, Vương Thâm thở phào. 300 triệu là gần đủ trả nợ rồi. Hơn nữa còn thừa tầm 18 triệu, đủ cho anh ta đến tiệc rượu sang chảnh ở đảo Cong. Lúc này, Vương Thâm nhìn thấy cô thư ký với body ngược tấn công mông phòng thủ ở bên ngoài. Anh ta chợt nhớ tới nữ nhân viên nóng bỏng ở sòng bạc đảo Mai Cao. Ngọn lửa trong người bỗng bốc lên hừng hực. Anh ta vội vàng nắm lại rồi nói. Tiểu Lệ, mau vào đây một chút. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng, Vương Tuệ Lâm và Điêu Ngọc Lan chuẩn bị đến dự buổi họp hàng năm của nhà họ Vương. Không ngờ, chiếc xe BMW X5 của Vương Tuệ Lâm đột nhiên chết máy. Điêu Ngọc Lan có chút lo lắng, nói. Tuệ Lâm, giờ làm sao đây? Sắp tới giờ rồi, không kịp sửa xe đâu. Vương Tuệ Lâm nghĩ một chút rồi nói. Mẹ, hay là lái chiếc Santa Fe đi, trước đó con cũng biết lái. Điêu Ngọc Lan lập tức trợn tròn mắt. Cái gì? Muốn thì con tự mình đi đi, mẹ không chịu nổi mất mặt vậy đâu. Phương Tuệ Lâm hết cách thở dài, cô nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại gọi cho Giang Thần. Alo, anh đang ở đâu thế? Giang Thần đáp. Đang ở bên ngoài có chút việc. Xe của tôi hỏng rồi, giờ anh thuê một chiếc xe về đây đưa mẹ với tôi đến buổi họp hàng năm. Nếu không đủ tiền thì thuê một chiếc Audi cũng được, biết rồi chứ? Biết rồi. Giang Thần nhấc điện thoại và đi thẳng xuống nhà lái chiếc Rolls Royce Phantom đến nhà họ Vương. Bên này, Điêu Ngọc Lan nghe thấy con gái nhờ tiếng con rể vô dụng thuê xe, liền cau mày nói. Con bảo thằng phế vật đó thuê xe. Cậu ta thuê được chiếc nào tử tế chắc. Buổi họp lần này long trọng biết bao. Người ta chỉ ít cũng sẽ đi BMW, chúng ta lại lái Audi. Con gái à, con không thấy mất mặt hả? Mẹ, con bảo anh ta cùng lắm thì thuê Audi. Biết đâu Giang Thần sẽ thuê được chiếc tốt hơn thì sao? Có lẽ ít nhất sẽ là Audi A8. Vương Tuệ Lâm nói với giọng không chắc chắn. Dù sao cô cũng không lạ gì chuyện Giang Thần không có tiền. Điêu Ngọc Lan khinh thường nói: Ha ha ha, A8, con mơ à? Mẹ nhìn người không nhầm đâu. Tên vô dụng đó thuê được chiếc A6 đã là tốt lắm rồi. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng xe, một chiếc Rolls Royce Phantom màu tím mới toanh từ từ xuất hiện trên phố. Không biết đó là xe của ông chủ nào nữa. Đây là Phantom đúng không? Chắc ít nhất cũng phải hơn 10 triệu. Lúc nào nhà chúng ta mới được ngồi lên chiếc xe xịn như vậy chứ? Điêu Ngọc Lan lải nhải. Bà ta tưởng chiếc xe kia chỉ là qua đường, không ngờ nó lại từ từ tiến về chỗ bọn họ. Két! Một bóng người cao lớn từ trên xe bước xuống. Giang Thần! Điêu Ngọc Lan chết sững. Bà ta tuyệt không nghĩ tới ông chủ bà ta vừa nói lại là người con rể vô dụng của mình. Giang Thần, tôi bảo anh thuê xe Audi thôi cũng được mà. Sao anh thuê hẳn chiếc Rolls Royce thế này? Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Vương Tuệ Lâm lập tức căng thẳng hỏi. Cô sợ Giang Thần đã làm chuyện không hay gì đó. Điêu Ngọc Lan liền thoáng nói: Tên Linh kia, chiếc xe này không phải cậu ăn cắp đấy chứ? Tôi nói này, chuyện này không liên quan gì tới nhà chúng tôi đâu nhé. Cậu mau chóng lên phường đầu thú đi. Giang Thần bất lực lắc đầu nói: Đây là xe tôi mượn của bạn, chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi. Vương Tuệ Lâm nhíu mày, cô cảm thấy có gì đó không đúng, vội nói: Chuyện tòa văn phòng lần trước anh cũng nói là bạn giúp, không lẽ chiếc xe này cũng là của người bạn đó? Giang Thần gật đầu mỉm cười nói: Bà xã thật thông minh nha, biết trả lời hộ rồi. Chết đi! Vương Tuệ Lâm vừa xấu hổ vừa có chút giận dữ, trừng mắt nói: Sau này khi chưa được tôi cho phép, anh không được gọi như vậy. Ờ, rõ rồi, thưa bà xã, lên xe thôi. Anh... Điêu Ngọc Lan không nhìn nổi nữa. Đang làm cái gì thế này đây? Rõ ràng là đang tán tỉnh nhau. Đây hiển nhiên không phải cảnh bà ta muốn xem, vậy nên liền vội vàng vẫy tay nói: Rồi rồi, mau lên xe đi. Không tới một tiếng sau, chiếc xe đã đến trước cổng trụ sở chính nhà họ Vương. Hôm nay là buổi họp hàng năm lớn nhất trong quý, một năm đầu tiên của nhà họ Vương. Không khí vô cùng náo nhiệt, những chiếc xe đỗ đầy ngoài cổng. Chiếc xe Rolls Royce Phantom vẫn gây tiếng động khi xuất hiện. Nhà họ Vương dù gì cũng mới là gia tộc hạng hai, không có đến mấy chiếc xe giá chục triệu trở lên. Thậm chí, sự xuất hiện của chiếc Phantom lập tức được đem ra so sánh với chiếc Maserati của Vương Húc. Đây là ai thế? Chắc không phải xe của người nhà họ Vương chúng ta đâu nhỉ? Có lẽ là khách quý bà cụ mời tới. Chiếc xe này kiểu gì cũng phải tầm mấy trăm triệu nhỉ? Đám đông xung quanh tò mò đoán thân phận chủ nhân chiếc xe. Vương Húc cũng tưởng đây là khách quý do bà cụ mời, vội vàng trưng bộ mặt tươi cười ra đón. Lúc này, cửa xe mở ra, Giang Thần và mẹ con Điêu Ngọc Lan bước xuống xe. Nụ cười của Vương Húc lập tức cứng đờ. Những người khác trong nhà họ Vương đều hết sức kinh ngạc. Sao lại là mấy người? Vương Húc bực tức hét, cứ tưởng là nhân vật tầm cỡ nào đến đây, không ngờ lại là cái nhà này. Giang Thần thì lại điềm nhiên như cười như không đáp. Anh cả, anh đây là định mở cửa cho em đó à? Mày... Vương Húc tức giận định chửi, nhưng đột nhiên nhớ lại, lần trước đã bị Giang Thần đánh cho xây sầm mặt mày, nên đành nuốt những lời thô tục đó vào trong. Người nhà họ Vương xung quanh vừa thấy Giang Thần thì đều thoáng chút kinh ngạc. Ai mà không biết chuyện Giang Thần đánh Vương Đằng ở tụ tiền lầu trước đó chứ? Phải biết rằng Vương Đằng là con trai nuôi của Lôi Hồng. Ở Vân Hải này mà đắc tội với Lôi Hồng thì căn bản chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tên vô dụng này đã đánh Vương Đằng rồi mà vẫn bình an vô sự sao? Đắc tội với ông Lôi thì thế nào cũng bị đánh gãy tay gãy chân chứ. Ha ha ha, chỉ là một tên phế vật thôi mà. Có lẽ ông Lôi căn bản không thấy hứng thú. Chưa biết chừng đã chặt cái chân thứ ba rồi. Ha ha ha. Vương Húc nghe thấy vậy cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ trầm trọc. Anh ta không tin Lôi Hồng sẽ bỏ qua cho Giang Thần. Bây giờ anh không sao không có nghĩa sau này cũng có thể không sao. Buổi họp thường niên hôm nay có không ít khách quý tới, tôi tạm thời không so đo với cậu nữa. Phương húp hừ một tiếng, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn chiếc Phanto một cái. Chiếc xe này e là ngay đến một người đàn ông cũng không nỡ rời mắt. Chiếc xe này là thuê về sao? Ha ha ha, dựa vào nhà tầm thường có chút tiền các người mà cũng mua nổi sao? Phương húp khinh miệt mở miệng nói. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà thuê hả? Chiếc xe này là do ai kia mượn của bạn đó? Điều Ngọc Lan liếc nhìn Giang Thần một cái, nhất định vẫn không chịu gọi hai tiếng con rể. Gì? Dựa vào cậu ta? Phương húp bĩu môi, ánh mắt khinh thường nói. Thím nhìn cả người cậu ta từ trên xuống dưới, nghèo hèn thế kia, có điểm nào giống như có thể quen biết với những người bạn lái được Rolls Royce? Tôi thấy chắc là do ăn trộm về đó. Cậu... Mẹ, đừng cãi nhau với anh ta ở đây nữa. Nghe nói anh hai đã về rồi. Anh ta hiện tại là bị bà nội thất sủng rồi. Sau đó với anh ta làm gì? Vương Tuệ Lâm khinh miệt hừ một tiếng, sau đó kéo Điêu Ngọc Lan đi vào trong. Giang Thần cũng cười nhạt một cái, rồi theo hai người đi vào trong. Phương Húc đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Đột nhiên lộ ra biểu cảm nham hiểm, thầm nghĩ. Cứ cho các người đắc ý trước một chút. Cho rằng tôi dễ dàng từ bỏ vị trí người thừa kế thế sao? Mơ đi. Anh ta khạc đầm rồi nhổ thẳng lên đèn chiếc Rolls Royce. Két két. Đúng lúc này, đèn xe của chiếc Rolls Royce đột nhiên sáng lên. Từ phía dưới đèn xe hiện lên hai cái vòi phun nước. Hai cột nước từ đầu vòi bắn thẳng cục đờm lên bộ âu phục sạch sẽ của Phương Húc. Nhìn như hai cục đờm cực lớn vậy. Đây là chức năng rửa đèn xe của bản Phantom mới nhất. Mẹ kiếp! Phương Húc lập tức sụp đổ, không khống chế được mà nhảy cẫng lên. Mọi người xung quanh thấy vậy đều không nhịn nổi mà nén bật cười. Cười? Cười cái gì mà cười? Phương Húc mặt đỏ tía tai quát lên. Tinh! Tiếng chuông điện thoại vang lên. Phương Húc vừa nhìn điện thoại thì vội vàng ấn phím nghe. Alo, Tư gia. Chuyện cháu nói đó, ông suy nghĩ thế nào rồi ạ? Chỉ cần hôm nay ông giúp cháu chiếm được cục diện, giúp cháu lên được vị trí người thừa kế của nhà họ Vương, thì toàn bộ tài sản của nhà họ Vương cháu sẽ chia cho ông 1/3. Thế nào? Phương Húc dùng giọng điệu thương lượng để nói. 1/3 không được, tôi muốn 1/2. Giọng nói trong điện thoại lạnh lùng lên tiếng. 1/2? Phương Húc nhíu mày rồi nghiến răng nói. Được, Tư gia, quyết định vậy đi. Chỉ cần ông giúp cháu nắm trong tay nhà họ Vương, cháu sẽ chia cho ông 1/2 gia sản. Tại phòng tiệc của tổng công ty nhà họ Vương, cuộc họp thường niên năm nay của nhà họ Vương có chút đặc biệt, tổ chức theo hình thức ăn lẩu. Bà cụ là người Đông Bắc, được gả về mãi Vân Hải xa xôi, cho nên điều mà bà ta nhớ nhất là nồi lẩu đồng Đông Bắc. Lần họp thường niên này, nhà họ Vương đã cất công đặc biệt mời đầu bếp từ Đông Bắc tới, chuẩn bị bữa tiệc lẩu phong phú này. Tổng cộng hơn 100 bàn, mỗi bàn đều đặt một nồi lẩu bằng đồng, cao 1 mét, rộng gần 1/2 mét, trông vô cùng hoành tráng. Được được được, không uổng công bà nội thương cháu, cuộc họp thường niên năm nay làm bà rất hài lòng. Bà cụ được người hầu dìu vào chỗ ngồi, cười tươi đến nỗi lộ hết cả nếp nhăn. Tổng giám đốc Lý của tập đoàn Lý Thị đến, gia chủ nhà họ Tần đến. Sau đó, từng âm thanh thông báo vang lên, khách quý của nhà họ Phương lục tục đi vào phòng tiệc. Nhà họ Phương mặc dù không phải là hào môn hạng nhất, nhưng dưới sự khéo léo của bà cụ thì cũng kết giao không ít bạn bè, trong đó không thiếu những ông chủ của các công ty trên thị trường. Sau khi người đến đông đủ, bà cụ run rẩy đi lên trên sân khấu, cầm microphone lên, nói: Hôm nay là buổi họp thường niên của nhà họ Phương chúng tôi, cũng là buổi họp thường niên cuối cùng do bà lão tôi đây tổ chức. Cảm ơn các vị bạn bè đã bớt chút thời gian quý báu tới tham dự. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Sau khi bà cụ tuyên bố khai mạc buổi tiệc xong, cả hội trường trở nên náo nhiệt hẳn lên. Bà nội, đây là quà nghỉ hưu cháu tặng bà, Dạ Minh Châu của Nam Hải. Lúc này, một người bậc con cháu đi lên phía trước tặng quà cho bà cụ đầu tiên. Nhân viên ánh sáng rất biết phối hợp, bèn tắt đèn đi. Chiếc hộp vừa được mở ra khiến cả khán phòng xôn xao. Viên Dạ Minh Châu to bằng nắm tay chiếu sáng cả không gian xung quanh, phảng phất như ánh trăng sáng trên bầu trời. Ôi mẹ ơi, thật sự là Dạ Minh Châu kìa, to thế kia thì ít cũng phải hơn 1 triệu ấy chứ nhỉ. Nói bừa, loại này to bằng nắm tay, ít nhất cũng phải từ 3 triệu trở lên. Mọi người kinh ngạc, lũ lượt bàn tán. Bà nội, đây là quà cháu chuẩn bị để tặng bà, Ngọc Quan Âm Hòa Điền, chúc bà về hưu thuận lợi, an hưởng tuổi già. Lại thêm một bậc con cháu nữa lên dâng quà, một viên ngọc quan âm nhẵn mịn, có độ kết cấu tinh xảo màu trắng trong được mang lên, bà nội liên tục nói tốt lắm. Sau đó, từng lượt con cháu nhà họ Vương lên biếu quà. Lúc đến lượt Vương Húc, anh ta bưng một chiếc hộp gấm đi lên. Vừa mở hộp ra là một mùi hương dược liệu xộc thẳng vào mũi, còn bên trong hộp lại là một củ nhân sâm toàn thân đỏ thẫm, to bằng cánh tay của trẻ sơ sinh. Bà nội, đây là huyết dương sâm mà cháu đặc biệt cho người tới Thanh Biên, nhờ người dân tộc Tây Tạng đến núi tuyết đào về. Củ huyết dương sâm này chính là thần dược tuyệt thế, giúp đả thông kinh lạc, có thể trị khỏi hoàn toàn chứng trung gió của bà, thậm chí có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ. Nghe tới có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ là sắc mặt của bà cụ có chút kích động. Vội vàng vẫy vẫy, bà Vương Húc mang huyết dương sâm tới gần. Củ huyết dương sâm này thật sự có thể kéo dài được 10 năm tuổi thọ sao? Bà cụ cố kiềm lại kích động hỏi. Bà nội, Húc Nhí có thể lừa bà sao? Lát nữa lúc ăn lẩu, bà có thể bỏ một ít vào để thử hiệu quả. Đảm bảo sau khi bà ăn xong sẽ sinh khí dồi dào, trở lại thành cô gái 18 tuổi. Vương Húc trêu đùa nói. Thằng nhóc xấu xa này, cái miệng cứ ngọt xớt thôi. Được rồi, để đồ qua một bên đi. Bà cụ cười mắng nói, nếp nhăn trên mặt có thế nào cũng không thể giấu được, chẳng có vẻ gì là giận thằng cháu trưởng cả. Dù gì đến tuổi này của bà ta, ngoài việc truyền thừa lại gia tộc là quan trọng ra, thì việc quan trọng nhất là hy vọng có thể sống lâu thêm vài năm nữa. Quà của Vương Húc quả thật đúng ý của bà cụ rồi. Lúc này, Giang Thần lại nhíu mày. Huyết thanh sâm. Nếu như đồ của Vương Húc này là huyết thanh sâm, vậy trong tay anh là thứ gì? Cao nguyên quanh năm rét buốt đóng băng, nhân sâm ở đó trăm năm mới lớn được một chút xíu. Một củ huyết dương sâm to thế kia, chẳng lẽ mọc từ thời kỳ Cambodia sao? Vừa nhìn đã biết là đồ giả. Có điều, anh cũng không bóc mẽ vào lúc này. Ha ha ha, em trai, em đi du học ở Mỹ, thấy nhiều biết rộng. Không biết, lần này em chuẩn bị quà về hưu gì cho bà nội đây? Vương Húc đắc ý nhìn em trai của mình, Vương Thâm. Vương Thâm vừa bước vào hội trường đã nhận được sự chú ý rộng rãi. Dù gì, đây cũng là cậu chủ thứ hai nổi tiếng của nhà họ Vương. Hơn nữa còn vừa về, đã được bà nội giao cho trọng trách quan trọng, là một ứng cử viên đứng đầu cho vị trí người thừa kế ngày hôm nay. Vương Thâm nghe Vương Húc nói vậy, cũng không vội không vàng, đi lên trước, nói. Bà nội, cháu không mang quà gì cả. Nhưng lúc cháu ở nước ngoài biết bà trúng gió, nên đã đặc biệt bỏ ra 3 triệu để theo học kỹ thuật massage của bậc thầy massage người Mỹ, Marination, có tác dụng khai thông kinh lạc. Giờ cháu trai đã về rồi, nhất định sẽ ngày ngày xoa bóp cho bà, có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật. Kỹ thuật massage mất 3 triệu để học sao? Mọi người đều không nhịn được mà ngạc nhiên thốt lên, có tác dụng thần kỳ vậy sao? Mặc dù nụ cười của bà cụ không thay đổi, nhưng ánh mắt lại có chút ngờ vực không tin. Có điều, Vương Thâm nhanh chóng đi lên trước, dùng kỹ thuật massage để massage cho bà cụ. Chỉ chút ít công phu đã khiến bà cụ mặt mày giãn ra thư thái. Bật thốt lên. Dễ chịu quá. Khen cháu trai thứ hiếu thuận, mọi người lập tức không nói gì nữa. Phương Húc tức giận đến nỗi, hai cái lỗ mũi như sắp phỉ khói. 3 triệu để học massage. Có là kẻ ngốc cũng biết đây là nói dối. Người minh mẫn như bà nội sao có thể tin chứ? Rõ ràng là đang thiên vị đứa em trai này của anh ta. Ha ha ha! Đúng lúc này thì bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng cười không nhịn nổi. Mọi người lũ lượt đổ dồn ánh mắt về phía đó. Vừa nhìn lại thì hóa ra không phải ai khác mà chính là tên vô dụng đã giải ngũ, Giang Thần. Kỳ thực, kỹ thuật massage là thật hay giả thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng không ai dám thể hiện biểu cảm gì. Nhưng không ngờ tên vô dụng này lại dám cười cợt một cách không kiêng nể gì như vậy. Cậu là ai? Có gì buồn cười chứ? Vương Thâm dừng lại một chút, lạnh lùng liếc nhìn. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng với địa vị của anh ta ở nhà họ Vương thì cũng không cần phải kiêng kỵ bất cứ ai. Anh hai, em xin lỗi. Anh ấy là chồng của em. Anh ta không cố ý đâu. Vương Tuệ Lâm vội vàng đứng lên, còn tức giận trừng mắt với Giang Thần một cái, rồi nói. Anh cười cái gì? Cậu không mau xin lỗi anh hai đi. Vương Thâm từ nhỏ tính cách đã rất quái gở, hơn nữa do thành tích tốt nên chính là dạng cực kỳ cao lãnh. Vương Tuệ Lâm từ nhỏ đã vừa kính nể vừa sợ anh ta. Thấy Giang Thần chọc giận Vương Thâm thì bất giác có chút lo lắng. Giang Thần, cái tên vô dụng này, nơi này là nơi cậu có thể tùy tiện cười sao? Còn không mau xin lỗi anh hai của cậu đi. Điêu Ngọc Lan cũng hùng hăng mắng một câu. Bà ta đã nghe ngóng được đến 80% là bà cụ sẽ trao lại vị trí cho Vương Thâm. Sau này phải nịnh nọt còn chưa kịp, chưa nói gì đến đắc tội. Hóa ra là chồng của Tuệ Lâm sao? Còn chưa đợi cho Giang Thần lên tiếng, Vương Thâm đã xua tay, nói. Không sao, nghe nói cậu giải ngũ về, không có văn hóa gì, nên tôi cũng không so đo với cậu. Có điều, Tuệ Lâm à, không phải anh hay nói gì em, nhưng lấy một người chồng như vậy thì sau này cứ để ở nhà là được rồi, đừng dắt ra ngoài, chỉ khiến em mất mặt thôi. Anh hai nói phải, Tuệ Lâm nhớ rồi. Sắc mặt Vương Tuệ Lâm khó coi, nói, rồi quay lại nhỏ giọng trách mắng Giang Thần. Anh không thể để tôi bớt lo lắng được à? Ha ha ha, Giang Thần, vừa nãy các con cháu đã biếu bà nội quà rồi, không biết cậu chuẩn bị quà về hưu gì cho bà nội, hay là lấy ra cho mọi người cùng xem. Đúng lúc này, Phương Húc lại đột nhiên lên tiếng, không nhịn nổi mà thể hiện ra vẻ trêu tức, nói. Anh ta đã không chiếm được ưu thế từ Phương Thâm, đương nhiên sẽ đổ cục tức này lên đầu Giang Thần, muốn thấy Giang Thần bị xấu hổ trước đám đông. Bỏ đi, hay là đừng xem nữa. Giang Thần để chiếc hộp ra đằng sau ghế. Ồ, chiếc hộp lớn đó chính là hộp quà hàng cao cấp của nhà thuốc Hà Thị. Đồ ở bên trong chắc cũng phải vài triệu nhỉ? Vương Húc châm biếm nói. Anh ta không tin Giang Thần sẽ tặng được món quà đắt tiền gì, nên cố ý châm chọc nói. Ồ, Giang Thần cũng chuẩn bị quà sao? Mang lên đây cho bà nội xem nào. Lúc này, bà cụ đột nhiên mở miệng nói. Bà ta bây giờ đã biết lần trúng gió trước là nhờ Giang Thần cứu, nên ấn tượng về Giang Thần đã có chút thay đổi. Vô dụng, còn không mau đem đến cho bà nội xem. Điêu Ngọc Lan lạnh nhạt thúc giục nói. Giang Thần không động đậy, Vương Tuệ Lâm có chút sốt ruột nên tự mình cầm lấy hộp quà rồi đi về phía bà cụ. Bà nội, Giang Thần biết sức khỏe của bà không tốt nên đã mua biếu bà ít dược liệu quý ạ. Vương Tuệ Lâm nhẹ nhàng cười nói. Thực ra cô cũng không biết dược liệu trong hộp là cái gì. Có điều, vỏ hộp bên ngoài là của nhà thuốc Hà Thị thì tuyệt đối không phải thuốc giả, nên cũng không mở ra xem. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chiếc hộp. Bà cụ cũng không kìm nổi chút mong đợi, vẻ mặt tươi cười. Chỉ là vừa mở chiếc hộp ra, nụ cười của bà cụ liền đông cứng lại. Cười khúc khích. Phương Húc ngồi bên cạnh không nhịn nổi liền bật cười. Đây là cái thứ gì vậy? Nhân sâm. Phương Húc trực tiếp cầm dược liệu trông như sợi dầu trong hộp lên, giơ lên cho mọi người cùng nhìn. Mọi người vừa nhìn liền cười ồ lên. Phương Húc nín cười, trêu tức nói. Giang Thần, cái hộp lớn như vậy mà bên trong lại chỉ có sợi dầu nhân sâm này sao? Cậu đang tấu hài đấy à? Hay là nhân sâm chân dài chạy mất rồi? Ha ha ha. Tất cả mọi người lại càng cười lớn hơn. Vương Tuệ Lâm lúc này đỏ bừng cả mặt, cảm giác nóng hầm hập, hận nỗi không tìm được cái kẽ hở nào mà chui xuống. Điêu Ngọc Lan ở bên dưới càng căm tức lườm Giang Thần, trông như hận nỗi không thể ăn tươi nuốt sống anh luôn. Mất mặt quá, đúng là mất sạch sẽ thể diện rồi. Được rồi, đừng cười nữa. Giang Thần giải ngũ về cũng không có tiền mua quà cho bà nội, việc này có thể hiểu được. Chỉ là Tuệ Lâm à, sau này đừng đùa với bà nội thế này nữa. Trước mặt bao nhiêu quan khách thế này lại để mọi người xem được trò cười của nhà họ Vương rồi. Mặc dù bà cụ bên ngoài thì cười nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra được có ba phần tức giận. Vâng, bà nội. Vương Tuệ Lâm mặt mũi đỏ gay, vâng một tiếng, rồi về chỗ ngồi của mình, quay lại nhìn Giang Thần, nín giận nói. Anh cút ra ngoài cho tôi, đừng ở đây làm tôi mất mặt nữa. Bây giờ sao? Luôn bây giờ. Giang Thần gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Dù sao anh cũng chẳng muốn tham gia buổi họp thường niên này. Cầm lấy đồ của cậu cút đi, đúng là thứ mất mặt. Phương Húc cầm huyết dương sâm vứt dưới đất, vừa hay rơi đúng xuống chân của Vương Thâm. Vương Thâm liền giẫm lên, sợi nhân sâm vốn đã bé tí lập tức bị đất làm đôi. Giang Thần nhíu mày, cũng không định nhặt lên mà trực tiếp đi ra ngoài. Buổi tiệc lại tiếp tục diễn ra. Đúng lúc bầu không khí đang sôi nổi nhất thì bà cụ đi lên sân khấu. Nhà họ Vương đều bất giác trở nên căng thẳng, bởi vì tất cả mọi người đều biết hôm nay là tiệc về hưu của bà cụ. Đồng thời, bà cụ cũng sẽ tuyên bố thân phận của người thừa kế trong buổi tiệc. Phó Tổng Giám đốc Trần của công ty đầu tư Khải Thiên tới. Đúng lúc này thì một người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xanh, tay cầm hoa tươi đi vào hội trường. Mọi người lập tức kinh ngạc. Phó Tổng Giám đốc của công ty đầu tư Khải Thiên cũng đến sao? Phải biết rằng Khải Thiên là tập đoàn lớn nhất Vân Hải, dù có là Phó Tổng Giám đốc thì địa vị cũng tương đối cao rồi, đủ để đứng ngang hàng với những gia chủ hào môn Tuyền Hai. Vương Tuệ Lâm nhìn thấy Trần Chí Siêu thì cũng sững sờ chốc lát, bất giác có chút căng thẳng. Ồ, đây chẳng phải là Chí Siêu sao? Thế mà đã lên chức Phó Tổng Giám đốc của Khải Thiên rồi à? Điêu Ngọc Lan phấn chấn cả lên. Bà ta cũng biết vị Phó Tổng Giám đốc này thích con gái của mình. Bà cụ vừa nghe thấy Phó Tổng Giám đốc của Khải Thiên thì lập tức có chút kích động, vội vàng nói. Phó Giám đốc Trần, cậu có thể đến đúng là vô cùng đáng quý. Mời cậu ngồi. Bà Vương, cháu tên là Trần Chí Siêu, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của đầu tư Khải Thiên. Hôm nay cháu đến để thay mặt cho Khải Thiên tham dự buổi tiệc của nhà họ Vương. Chúc bà nghỉ hưu thuận lợi. Ngoài ra, cháu muốn cầu thân với nhà họ Vương. Trần Chí Siêu đứng giữa khán phòng cao giọng nói. Ồ, không biết Phó Tổng Giám đốc Trần thích cháu gái nào của tôi. Bà cụ cười híp mắt nhìn xuống dưới một lượt. Nếu như có thể có được một người cháu rể làm Phó Tổng Giám đốc của Khải Thiên, vậy thì quả thực là chuyện vô cùng tốt đẹp rồi. Trước đó đã mất đi hai dự án, cũng đủ để bồi đắp rồi. Trần Chí Siêu nhìn quanh một lượt, rồi nhìn về phía Vương Tuệ Lâm, cười ha ha nói. Bà nội, đối tượng cháu muốn cầu hôn đó là Vương Tuệ Lâm. Xôn xao, hội trường lập tức xôn xao cả lên. Vương Tuệ Lâm đã kết hôn rồi, mặc dù chồng cô là một tên vô dụng, nhưng cũng là người phụ nữ đã có gia đình rồi. Cầu hôn một người phụ nữ đã có chồng trước mặt mọi người, tin tức này quả thực quá chấn động rồi. Vương Tuệ Lâm mặt mũi đỏ ửng lên, nhất thời có chút lúng túng, còn Điêu Ngọc Lan bên cạnh thì sừng sốt rồi cười lớn nói. Được đó con gái, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Dù sao sớm muộn gì con cũng ly dị với tên vô dụng kia, chi bằng bây giờ nhận lời Chí Siêu đi. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Vương Tuệ Lâm mặt đỏ tía tai nói. Không ngờ ba mẹ này của cô lại nói ra những lời như vậy trước mặt đám đông, đúng là không biết xấu hổ mà. Khụ khụ, bà cụ ho khan hai tiếng, nhíu mày nói. Phó Tổng Giám đốc Trần, không ngờ cậu lại nhìn trúng Tuệ Lâm nhà tôi. Nhưng Tuệ Lâm đã kết hôn rồi. Có điều, bà lão đây vẫn còn hai cô cháu gái khác nữa, cùng đều là... Bà à, Trần Chí Siêu cháu, ngoài Tuệ Lâm ra thì không lấy ai khác. Thái độ của Trần Chí Siêu vô cùng kiên định. Việc này để sau hãy nói, để sau hãy nói đi. Bà cụ cười lớn. Thực ra bà ta cũng đã động tâm rồi, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, sao có thể hứa gả đứa cháu gái đã kết hôn cho người khác chứ? Thế nên lại cười ha ha nói. Hôm nay là buổi họp thường niên của nhà họ Vương, cũng là tiệc về hưu của bà lão này. Tiếp theo tôi muốn tuyên bố người kế nhiệm của nhà họ Vương. Vẫn mong Phó Tổng Giám đốc Trần về chỗ ngồi dành cho khách VIP chứ? Trần Chí Siêu xua tay nói. Bà, cháu vẫn còn một chuyện nữa. Hôm nay cháu đến cũng là để ủng hộ Tuệ Lâm. Nếu như bà có thể để Tuệ Lâm tiếp nhận vị trí của bà, thì cháu sẽ dựa trên danh nghĩa Khải Thiên mà ký thỏa thuận hợp tác dài hạn với nhà họ Vương. Đến lúc đó, mỗi năm nhà họ Vương ít nhất sẽ nhận được 30 triệu tiền đầu tư. Mỗi năm đầu tư 30 triệu nhân dân tệ, mọi người lại lập tức chấn động. Một năm đầu tư 30 triệu, bà cụ cũng không kìm được mà ngẩn ra, ánh mắt có chút kích động. Mỗi năm đầu tư 30 triệu, không nghi ngờ gì sẽ giúp nhà họ Vương như hổ mọc thêm cánh. Vương Tuệ Lâm lúc này bất giác cắn môi, trong lòng có hơi cảm động. Trước đây, Trần Chí Siêu vì giúp cô mà bị Vinh Đình chế tài dẫn đến phá sản. Hiện giờ lại dùng hợp tác của Khải Thiên giúp cô tranh chức, giúp đỡ cô mọi nơi mọi chốn, đúng là một mảnh chân tình đi theo ngày tháng. Bà nội, đúng lúc này, cậu hai Phương Thâm bước ra nói. Bà nội, Tuệ Lâm là phụ nữ đã có chồng rồi, sao có thể gả cho người khác? Hơn nữa, gia sản đại nghiệp của cả nhà họ Vương sao có thể giao vào tay một người phụ nữ chứ? Phương Thâm nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục nói. Cháu và sư phụ của cháu, giáo sư Smith ở thành phố Wall, đã đàm phán được một hạng mục tài chính, chỉ cần đầu tư 300 triệu, sau 3 năm có thể tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần? 300 triệu, gấp 10 lần là 3 tỷ. Mọi người lại được phen sừng sốt. Con số này so với con số 30 triệu vừa nãy của Trần Chí Siêu gây chấn động gấp 10 lần. Thầm Nhi, cháu nói thật chứ, sẽ không có rủi ro nào chứ? Giọng điệu của bà cụ cũng bất giác run rẩy lên. Nếu như những gì Vương Thâm nói là thật, vậy thì 3 năm sau, nhà họ Vương chẳng phải đã trở thành hào môn đỉnh cấp của Vân Hải rồi sao? Bà nội, đây là hợp đồng do giáo sư Smith gửi đến cho cháu từ Phố Quân. Bà xem đi, bên trên có dấu của Cục Dữ liệu Liên bang Mỹ. Tuyệt đối không có sai sót nào. Vương Thâm vội vàng đưa hợp đồng cho bà cụ. Bà cụ bảo nhân viên tài vụ xem một lượt, nhất thời cũng không phát hiện ra sơ hở nào. Có điều, bà cụ vẫn có chút do dự. Dù sao 300 triệu cũng không phải là một con số nhỏ, có thể nói là cả vốn liếng của nhà họ Vương rồi, rủi ro quá cao. Bà nội, vì lần đầu tư này, cháu đã thế chấp biệt thự của mình để đổi lấy 5 triệu tiền mặt. Cháu trai coi như được ăn cả ngã về không, bây giờ chỉ còn đợi bà nội thôi. Vương Thâm nói rồi cũng đưa cả hợp đồng thế chấp nhà của mình ra. Việc này đã hoàn toàn khiến bà cụ như được uống thuốc an thần. Được, được, được. Thâm Nhi, cháu quả nhiên quyết đoán. Bà nội quả thật không nhìn lầm cháu. Bà cụ kích động liên tục gật đầu. Vốn hôm nay sẽ tuyên bố để Phương Thâm làm người thừa kế, bây giờ lại càng không có bất cứ do dự nào nữa. Bà nội, chỉ cần là đầu tư thì nhất định sẽ có rủi ro, bà không thể dễ dàng tin tưởng như vậy được. Đúng lúc này, Phương Húc cũng không bình tĩnh được nữa mà đứng ra. Nếu như thua lỗ thì sự nỗ lực bao nhiêu năm của nhà họ Vương đều sẽ đổ sông đổ biển cả. Đám đông nhà họ Vương ở phía dưới cũng xôn xao bàn tán, có người ủng hộ, những người bảo thủ thì lại phản đối, bàn tán thảo luận vô cùng náo nhiệt. Người làm được việc lớn không được do dự. Thậm chí vì đại nghiệp của gia tộc mà đồng ý thế chấp cả biệt thự của mình, có thể thấy rất tự tin với dự án này. Hơn nữa, dù có chút rủi ro thì cũng có sao. Rủi ro lớn có nghĩa là cơ hội lớn. Cuộc làm ăn này mà thua lỗ thì bà nội đây sẽ gánh vác. Bà cụ suy nghĩ rồi nói. Một là bà cụ tin vào năng lực của đứa cháu thứ hai này. Mặt khác, con số 3 tỷ quả thật là quá có sức hấp dẫn. Bà nội, bà già nên hồ đồ sao? Thực sự quá độc đoán rồi. Vương Húc không nhịn được nhíu mày nói. Cháu dám nói bà thế sao? Bà cụ tức giận run lên, sắc mặt trước mắt trầm hẳn xuống, trừng mắt nói. Giỏi lắm, Vương Húc, xem ra bà nội bình thường yêu chiều cháu quá, nên ngay đến tôn ti trật tự trên dưới, cháu cũng không thèm quan tâm nữa rồi. Cháu... Ha ha ha, cuộc họp thường niên năm nay của nhà họ Vương náo nhiệt quá. Hương vị của nồi lẩu này, triệu tư tôi từ ngoài cửa đã ngửi thấy rồi. Một giọng cười nói thô kệch từ bên ngoài truyền vào. Sau đó, một người đàn ông cao to, để tóc húi cua, dẫn theo một đám vệ sĩ từ bên ngoài đi vào. Ông lớn ở Tây Thành. Ông Tư. Ông Tư cũng đến rồi sao? Những người có mặt, ai nấy đều lần lượt đứng lên, thậm chí còn có người không kìm được mà chống ngực đập thình thịch. Ông lớn ở Tây Thành, Triệu Tư Phong, trong nhà xếp thứ tư nên gọi là ông Tư, chính là thuộc hạ số một của ông Lôi, quản lý cả Tây Thành. Có thể nói, trên đường phố Vân Hải, ngoài ông Lôi ra, thì tên tuổi của ông Tư là nổi danh nhất. Ồ, ông Tư, ông cũng tới đây sao? Trần Chí Siêu cũng đã từng có vinh hạnh được gặp Triệu Tư Phong một lần, lập tức đi đến chào hỏi. Kết quả lại bị ông Tư gạt sang một bên. Sắc mặt Trần Chí Siêu khó coi, nhưng lại không dám có chút bất mãn nào. Mặt mày xám xịt, tránh sang một bên. Hóa ra là ông Tư. Bà cụ lập tức thay đổi sắc mặt, cười niềm nở chào hỏi. Dù sao với tầng lớp nhân vật lớn, cả bên xã hội đen và cả chính đạo này, nhà họ Vương tuyệt đối không dám đắc tội. Hơn nữa, sản nghiệp của nhà họ Vương đều nằm ở địa bàn Tây Thành. Chỉ cần ông Tư khẽ nhíu mày động tay là nhà họ Vương đừng mong ở lại Vân Hải làm gì được nữa. Bà cụ, ngài nói hôm nay nhà họ Vương chọn người thừa kế. Triệu Tư tự kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi. Bà cụ sững sốt chốc lát rồi đáp lời. Không ngờ chút việc nhỏ này của nhà họ Vương chúng tôi mà ông Tư cũng biết rồi sao? Vâng, hôm nay tôi đến không có mục đích nào khác. Tôi có quen biết với Vương Húc nhà bà. Thằng nhóc này tôi thấy không tệ, cho nên hy vọng bà cụ có thể truyền lại vị trí người thừa kế này cho Vương Húc. Triệu Tư trực tiếp nói ra mục đích của mình trước mặt mọi người. Như này ai cũng đã hiểu, thì ra Triệu Tư Phòng là do Vương Húc tìm tới để giúp dồn ép bà nội. Vương Húc, anh là đồ khốn nạn, anh dám uy hiếp cả bà nội. Vương Thầm không nhịn nổi gào lên. Lúc này, hai người bảo vệ phía sau Triệu Tư Phong lập tức tiến tới, ghì anh ta xuống dưới đất. Cậu buông cháu tôi ra. Bà cụ gấp gáp nói, vội vàng bước xuống bậc, bà ta thở hổn hển chỉ vào Vương Húc. Cậu đúng là đồ bất nhân bất nghĩa. Sao cậu dám liên kết với người ngoài để dồn ép bà nội của mình? Vương Húc hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười lạnh lùng, đáp. Bà nội, bà không thể nói như vậy được. Cháu đã làm việc cho nhà họ Vương bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Vậy mà em trai vừa về, bà không nói một lời, liền giao công ty cho nó. Bà thấy như vậy có công bằng với cháu không? Cậu... Bà cụ nhất thời nôn nóng, bà ta cảm giác đầu óc hoa lên. May là có người ở bên cạnh đỡ mới đứng vững nổi. Bà cụ hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài. Bà ta biết Vương Húc nhất định đã hứa hẹn lợi ích gì đó cho Triệu Tư Phong rồi. Nếu bà ta không đồng ý, sợ là ông Tư sẽ không dễ gì cho qua đâu. Nghĩ vậy, bà cụ bất lực phẩy tay, nói. Bỏ đi bỏ đi, chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng nói được gì nữa. Không phải cậu muốn vị trí giám đốc điều hành ư? Bây giờ tôi sẽ... Lôi Hồng, ông Lôi tới. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo, chỉ thấy một người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo thời nhà Đường, nghiêm nghị với một người con trai đầu trọc vô cùng oai phong, bước vào bữa tiệc. Ông Lôi. Triệu Tư Phong vốn đang rất ung dung, vừa nhìn thấy Lôi Hồng bước vào thì liền mất hết khí thế vừa nãy, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ông ta không thể ngờ lão đại cũng tới tham dự buổi họp này. Ồ, Tiểu Tư cũng ở đây à? Lôi Hồng gật đầu, sau đó liếc mắt một lượt qua đám người ở đây, nhưng không hề thấy bóng dáng Giang Thần. Ông ta có chút bất ngờ. Lão đại, lần này ông tới. Lôi Hồng phẩy tay không thèm để ý Triệu Tư Phong, mà trực tiếp đi thẳng vào trong đám người nhà họ Vương. Người nhà họ Vương lập tức sợ run người, ai nấy đều vội vàng dịch ra nhường đường. Bởi vì mọi người đều chưa hề quen việc Giang Thần đánh Vương Đằng lần trước, hôm nay có lẽ Lôi Hồng đến đây tính sổ chăng? Hai người Lôi Hồng đi thẳng một mạch về phía Vương Tuệ Lâm. Vương Tuệ Lâm đổ mồ hôi, Đông Ngọc Lan đứng bên cạnh càng sợ hãi hơn, thiếu điều ngồi thụp xuống đất. Dù gì, Lôi Hồng cũng là vua thế giới ngầm thành phố Vân Hải. Đối diện với người như ông ta thì ai cũng không nhịn được nảy sinh cảm giác kinh hồn bạt vía. Vương Tuệ Lâm căng thẳng, cắn chặt răng, đứng nhìn cha con Lôi Hồng càng ngày càng bước tới gần. Vào đúng lúc này, tên chết tiệt kia lại không ở đây. Cô chợt nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, không ai cứu giúp. Đột nhiên, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Bịch! Vương Đằng bước tới quỳ phịch xuống đất, liên tục tự vả miệng mình chan chát. Vương Đằng liều mạng xin lỗi. Phu nhân, tôi sai rồi. Hôm đó là do tôi sai. Tôi đã xúc phạm cô. Tôi đáng chết. Mong phu nhân rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Tôi đúng là tên xúc sinh. Lôi Hồng khom người, tự tay đưa chi phiếu cho Vương Tuệ Lâm. Phu nhân, đây đều là lỗi của con nuôi tôi. Hôm nay tôi đưa con nuôi đến nhận lỗi với cô. Mong cô bỏ qua. Đây là 10 triệu phí bồi thường. Mong cô nhận cho. Cảnh này khiến người nhà họ Vương sợ hết hồn. Mà không chỉ riêng bọn họ, tất cả những người ở đây cũng đều ngớ người. Chuyện quái gì thế này? Vương Đằng quỳ nhận lỗi thì thôi đi, vậy mà Lôi Hồng lại khom người xin lỗi với một người bậc cháu nhà họ Vương, hơn nữa còn đưa phí bồi thường 10 triệu. Chuyện này thật quá mức khó hiểu. Vương Tuệ Lâm cũng mơ mơ hồ hồ, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Lôi Hồng thành khẩn nói. Mong phu nhân nhận lấy. Nếu không, tôi thực sự không biết ăn nói thế nào với cậu chủ. Cậu chủ đã nói trước rồi, chỉ có Vương Tuệ Lâm chịu nhận số tiền xin lỗi này thì mới yên tâm. Đám đông đều nghe được, đồng thời không khỏi thắc mắc. Không biết cậu chủ Lôi Hồng nhắc tới là ai mà lại có quyền hành to lớn đến vậy, có thể bắt Lôi Hồng đi xin lỗi. À, được. Vương Tuệ Lâm cầm lấy tờ chi phiếu. Lúc này Lôi Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu chủ không ở đây, vậy tôi xin cáo từ. Mong phu nhân có thể nói giúp vài lời trước mặt cậu chủ, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Lôi Hồng nói xong liền đưa Vương Đằng rời đi. Mà lúc này Triệu Tử Phong cũng đi theo phía sau. Vương Húc thấy vậy liền vội vàng chạy qua. Ông Tư, chuyện ông đã đồng ý với tôi. Cút mẹ cậu đi. Chuyện nhà họ Vương các người liên quan gì tới tôi? Triệu Tử Phong liếc Lôi Hồng, lanh trí nói. Ông Lôi tới đây, tuy rằng không thể hiện ủng hộ Vương Tuệ Lâm tranh quyền thừa kế, nhưng dựa vào thái độ của ông Lôi với Vương Tuệ Lâm ban nãy, ông ta nào dám can dự vào chuyện nhà họ Vương nữa chứ? Sau khi đám người Lôi Hồng rời đi, bầu không khí của bữa tiệc chợt trở nên nghiêm trọng. Bà cụ buồn rầu liếc Vương Tuệ Lâm. Rất dễ hiểu, bà ta tưởng Lôi Hồng là do Vương Tuệ Lâm gọi tới. Mặc dù Lôi Hồng không thể hiện rõ thái độ ủng hộ Vương Tuệ Lâm, nhưng với tình hình như hôm nay, xem ra phải hoãn lại việc tuyên bố người thừa kế. Vương Húc bối rối nhìn bà cụ. Dù gì, nãy anh ta ép bà cụ là việc đại nghịch bất đạo. Bây giờ ông Tư bỏ đi, anh ta chả còn chỗ dựa nào nữa rồi. Bà nội. Bà cụ quát lớn, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cốt, từ giờ trở đi, tôi không có người cháu nào như cậu. Vương Húc vội vàng quỳ xuống. Bà nội, cháu sợ bà đồng ý đầu tư theo lời em trai nên mới phải dùng hạ sách này. Cháu cũng là nghĩ cho nhà họ Vương mà thôi. Nghĩ cho nhà họ Vương? Mọi người trong lòng đều hiểu rõ Vương Húc đã sớm bàn bạc với Triệu Tư xong xuôi rồi. Hôm nay chính là nhằm vào gia sản nhà họ Vương mới tới đây. Ai mà thèm tin lời xạo chó của Vương Húc chứ? Vương Thâm lắc đầu chẹp miệng nói. Hai, anh trai, việc đầu tư của em đều là vì nhà họ Vương. Một khi 300 triệu đó đầu tư thành công, nhà họ Vương chúng ta liền có thể trở mình. Còn anh chỉ ham chút lợi nhỏ trước mắt, thật sự khiến bà nội quá thất vọng. Mày... đủ rồi Bà cụ gạt tay. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, bà ta từ từ đứng dậy nói với mọi người. Giày vò cả ngày hôm nay, giờ bà lão tôi cảm thấy vẫn chưa phải lúc nghỉ hưu. Xem ra vẫn phải tiếp tục cầm lái con tàu của nhà họ Vương này. Có điều, tôi vẫn khá ưng dự án phố quân này của Thâm Nhi. Vậy đi, thời gian tới, nhà họ Vương sẽ lấy dự án của Thâm Nhi làm trọng tâm để phát triển. Nếu dự án có thể thu về 3 tỷ, vậy thì chức chủ tịch hội đồng quản trị xứng đáng thuộc về Thâm Nhi. Bà cụ quét mắt một lượt qua đám con cháu nhà họ Vương. Mọi người có ai có ý kiến gì không? Bà nội, Vương Húc vừa định lên tiếng